Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, đánh cắp, ầm ầm ầm, yên tĩnh vạn gia, bỗng nhiên bạo phát, khủng bố vỡ khí trời tức, đã vắng lặng vô tận 5 tháng chống trời thần trụ, trong giây lát rung động đứng dậy, như ý kim cô bổng ở run lên, nó mỗi một lần run lên. Mặt đất đều xuất hiện vỡ vỡ nổ vang bùm bùm. Hình ảnh này hơi dọa người. Một tôn chọc vào thương khung chống trời thần trụ rung động thời khắc, toàn bộ vạn gia tựa hồ muốn trực tiếp nổ tung. Bốn phía nằm dày đặc vô tận vết nứt. Không thể. Vạn gia đại năng kém chút dọa sợ. Như ý kim cô bổng đang run rẩy. Hơn nữa nó ở vụt lên từ mặt đất, mỗi một lần rời đi mặt đất một đoạn, toàn bộ vạn gia đều ở mãnh liệt run rẩy, vạn gia từ trên xuống dưới đều điên cuồng. Đây là tình huống thế nào? Vì sao như ý kim cô bổng sẽ tự chủ rung động? Lẽ nào hắn muốn bay đi? Nhanh trấn áp, vạn gia cường giả phát điên. Này như ý kim cô bổng chính là bọn họ trong tộc mệnh gốc rễ, ai dám chạm chính là triệt để làm tức giận vạn gia điểm mấu chốt. Mà vạn gia có thể có những năm này thể tu một mạch đệ nhất gia tộc vinh quang, còn không phải là bởi vì như ý kim cô bổng. Hiện tại nó muốn bay đi, ai có thể đáp ứng a? Vạn gia cường giả toàn bộ lướt ầm ầm ra, dồn dập triển khai đại thần thông, muốn nhằm phía thương khung trấn áp như ý kim cô bổng. Nhưng là như ý kim cô bổng là kinh khủng cỡ nào? Chọc vào vực ngoại tinh không, nhật nguyệt loại cỡ lớn ở trước mặt nó đều nhỏ bé không đáng chú ý. Há có thể là chỉ là vạn gia có thể trấn áp? Ầm ầm, như ý kim cô bổng phóng thích vô tận ánh vàng. Tôn này chống trời thần trụ hình như tại nổi giận, côn thể khắc lại vô tận vũ trụ bí đồ đồng loạt bạo phát nóng rực thần hà. Giống như vô số thần dương ở treo lơ lửng trên không. Hết thảy đều ở nứt toác, toàn bộ vạn gia đều muốn vạn vẹo. Phàm là đánh tới các loại thần thông chùm sáng đều bị vỡ diệt. Căn bản là không thể lay động như ý kim cô bổng. Vạn Hồng Phương bệnh nặng mới khỏi, hiện tại kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Quát, nhanh đi thông báo Sơn Hải Quan cường giả trấn áp. Hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Vạn liền là trong lòng gấp, cũng không cách nào ngăn cản như ý kim cô bổng, mà vạn gia căn bản không thể trấn áp. Hiện tại chỉ có thể thông báo Sơn Hải Quan cường giả. Không tốt lão tổ, một tôn vạn gia cường giả điên cuồng rít gào. Chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Vạn toàn bộ bị đại trận che lấp, không xông ra được. Cái gì? Vạn gia lão tổ ra đầu nổ tung, thê thảm gào thét, rác rưởi, một đám rác rưởi. Mà ngay tại lúc này, toàn bộ vạn gia dựng lên óng ánh ánh sáng chói mắt cột. Đây là ba cái giống như hỗn độn bên trong đi ra cái bóng đang thức tỉnh tinh lực. Bởi bị trí bảo che lấp chân thân, ai cũng không nhìn ra lai lịch của bọn họ. Đạo Lăng chớp mắt mở ra bát môn độn giáp, thức tỉnh toàn bộ sức chiến đấu. Thực tinh thảo bao trùm ở trên nhục thể, đem hơi thở của hắn tăng vọt đến đỉnh cao nhất cấp độ. Như ý kim cô bổng ở nương theo đạo lăng chấn động. Đạo lăng cũng ở gào to, lập tức cuồng bay lên, hai tay ôm côn thể. Đạo lăng ở giống to, hắn cái trán gân xanh đều ở nổi lên, dùng sức cả người sức mạnh, mạnh mẽ rút động như ý kim cô bổng. Ầm ầm, như ý kim cô bổng đang lay động, nó mỗi một lần rung chuyển, tứ phương không gian sụp nứt, hỗn độn rít gào, thiên địa muốn hóa thành một cái hỗn độn khu vực. Thế nhưng như ý kim cô bổng quá nặng nề, lấy đạo lăng hiện tại khí lực, cũng bất quá có thể chậm chậm rút động. căn bản không thể đem nhấc lên. Húng, lão Kim cùng Kim Soái đều ở giống to. Hai tôn đại thánh toàn lực bạo phát, một cái bay về phía chống trời thần trụ vị trí trung tâm, một cái bay về phía đỉnh cao nhất. Liền như vậy, ở từ trên xuống dưới nhà họ Vạn run rẩy dưới ánh mắt, ba tôn coi trời bằng vung hung nhân mãnh liệt bạo phát, đem như ý kim cô bổng đột nhiên hoành đứng ở trên vòm trời. A, đạo lăng ba người bọn hắn đều điên cuồng hơn, cả người đều run, cảm giác vô biên thần lực ép thể, hai tay đều phải bị đánh nứt. Đặc biệt lão Kim, nó thừa nhận áp lực là to lớn nhất, bởi vì nó đứng ở chính giữa, cảm giác toàn thể đều muốn rạn nứt. Vọng tưởng, ha ha, vọng tưởng, Vạn gia lão tổ cười ha ha, thực sự là vọng tưởng, con muốn trộm đi như ý kim cô bổng, thực sự là mơ hão. Nhưng là tiếng cười của hắn chưa từng duy trì bao lâu, triệt để muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều nứt ra huyết, bởi vì hiện tại Vạn gia tộc địa bên trong, trong giây lát phun trào ra khủng bố ngập trời không gian khí tức, giống như một cái thời không sông dài mở ra, này như là một vòng màu bạc thái dương bạo phát, vô tận thần huy. Mỗi một cái chùm sáng cũng giống như là đường hầm thời không đang thức tỉnh. Âm dương quỷ thăm đứng ở không gian chi tâm bên trong, thần sắc kích động không gì sánh được. Đây là hắn cùng Kim Qua dốc hết tâm huyết hơn 3 năm mới chế tác thành âm dương lượng cực trận. Mà đại trận này lấy hai đại không gian chi tâm chế tác mà thành, hiện tại chính là dùng nó đem như ý kim cô bổng vận chuyển đến huyền vực. Nếu không căn bản không thể đem lấy đi, chỉ có âm dương lượng cực trận mới có thể chịu đựng như ý kim cô bổng áp lực. Động thủ, cái này to lớn không gian phảng phất một cái cổ giới ở vận chuyển. Bên trong đứng 3 vạn cái bóng mơ hồ cao thủ, mỗi một người đều ở thét dài, toàn thể cuồn cuộn ra vô tận tinh lực. Những này tinh lực giống như một vầng treo sông dài cuồn cuộn mà ra, che ngược bầu trời cuốn về như ý kim cô bổng khu vực, liên tiếp hình thành một tòa lại một tòa tinh lực đại đỉnh. Đây là 3 tôn tinh lực đại đỉnh, giống như tam đại hỗn độn chí bảo ở vận chuyển, treo ở như ý kim cô bổng phía dưới, chống lại vô tận áp lực. Muốn lấy đi như ý kim cô bổng quá khó khăn, chỉ có thể tu mới có thể làm đến, căn bản không thể sử dụng bất kỳ bảo vật. Ha ha, đến đúng lúc, lão Kim cười ha ha. Hiện tại 3 tôn tinh lực đại đỉnh hoành ở phía dưới, giúp bọn họ chống lại vô tận áp lực. Đi, đạo lăng giận dữ, ôm chống trời thần trụ căn cơ, mạnh mẽ thúc đẩy, ở hướng về không gian chi tâm bên trong đại trận cuồng đẩy. Không thể để cho bọn họ rời đi. Vạn Hồng Phương nổi giận gào thét, nhanh, nhanh kích nứt không gian này đại trận, nhanh. Mà Vạn gia lão tổ căn bản là không có cách hành động. Hắn kém chút bị Kỳ Lân chém giết đến chết, nhưng là Vạn gia những đại năng này, ngoại trừ Vạn Thiên Chính bên ngoài, ai cũng không cách nào lay động không gian chi tâm chế tác thành đường hầm không gian. Con bà nó, còn muốn xé rách không gian chi tâm. Âm dương quỷ tham khinh thường nói, không gian chi tâm tiềm năng đã bị kích phát rồi 7/8, lại tiến một bước dày đều có thể mở ra nội vũ trụ. Chỉ bằng mấy người các ngươi đại năng còn muốn phá hủy không gian chi tâm. Răng rắc, đã có tinh lực đại đỉnh không chịu nổi ở dạn nứt. Long Kinh Vân con ngươi đỏ như máu, bú sữa thoải mái đều xuất ra, thêm chút lực, còn kém một bước. Thế nhưng hiện tại hắn đã tiến vào không gian bên trong đại trận. 3 vạn nhân mã trong bóng tối sốt ruột, bọn họ rất khó tới gần như ý kim cô bổng. Chỉ có đạo lăng bọn họ 3 vị thân thể cường độ mới có thể tiếp cận như ý kim cô bổng. Vù, tức nhưỡng không nhịn được bạo phát. Kết ra huyền hoàng vô cực giới trải rộng, đạo lăng thân thể. Đạo lăng dồn khí non sông, mạnh mẽ giống to, cho lão tử đi vào. Song trưởng của hắn đẩy chống trời, thần trụ căn cơ. Lão kim cùng long kinh vân cùng thời gian phát lực, loảng xoảng lập tức kém chút trực tiếp đẩy mạnh đi. Đây là tình huống thế nào? Vào giờ phút này, lão kim hoa phí đại đánh đổi làm ra đến đại trận rốt cục không chịu nổi nứt ra rồi. Thẩm thấu ra khí thế khủng bố, kinh động toàn bộ Sơn Hải quan. Ta mẹ a, mau nhìn đó là cái gì? Sơn Hải quan đại năng đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn thấy một cái to lớn đường nối mở ra. Một đoạn không thể nào tưởng tượng được chống trời thần trụ bị đẩy vào. Hết chương.